Quý vị trong ngày quý vị tu tập tu thiền, thiền hành, thiền tọa hay bất cứ cái gì, có cái gì thắc mắc câu hỏi thì giờ này là cho khai thị cho quý vị. Quý vị có cái gì thắc mắc không? Thân Bích có gì hỏi? Thầy trả lời từng câu một. Câu thứ nhất của cô Thanh Bích hỏi là cô tu được quý sư ở bên Nam Tông, có vị nói là phải tu thiền định thôi, tu thiền định rồi sau đó mới chuyển sang thiền quán. Còn có vị sư khác thì nói là tu thiền quán liền. Thế giờ cá nhân cô thì cô tu thiền định, nhưng mà thiền định hồi đau quá thì bỏ, nhảy sang chú ý cái đau. Thì như vậy có đúng hay không? Hay là cô cứ nhảy qua nhảy lại hoài như vậy thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma? Rồi thì trả lời câu này trước. Nếu đúng theo nguyên thủy đó, thầy trả lời, tại vì cái này cô nói về nguyên thủy Nam Tông cho nên thầy trả lời theo Nam Tông. Theo Nam Tông đó, nó có hai trường phái, hai cái truyền thống. Mỗi khi mà có cái gì hai cái đó thì nó sinh ra rắc rối. Có một cái thì nó đỡ, không có bị rắc rối. Cá nhân Đức Phật đó, thì ngày tu thiền định, như quý vị đã nghe tuần trước thầy giảng ở Đức Tuệ, Đức Phật tu thiền định. Khi thiền định mà tâm nó vắng lặng rồi thì ngài mới dùng cái tâm vắng lặng đó mà chiếu soi thì giác ngộ. Thì đó là cái tiến trình bình thường mà chính Đức Phật đã trải qua, và đúng là như vậy. Thiền định trước rồi mới sang thiền quán. Tuy nhiên sau khi Đức Phật thành đạo rồi đó thì ngài không có dạy đệ tử tu theo kiểu đó. Ngài dạy đệ tử tu theo tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ đó là thiền quán. Tuy nhiên trong nhóm đệ tử của Đức Phật vẫn có hai khuynh hướng. Có người tu thiền định rồi mới sang thiền quán, còn có người tu thiền quán luôn. Hai cái đều đúng. Tại vì những một số đệ tử của Đức Phật họ tu theo ngoại đạo trước, thì những số đó họ tu thiền định trước, tức định lực họ rất là mạnh. Thì đến đạo Phật họ vẫn tiếp tục tu định lực như vậy, và sau đó Đức Phật chỉ cho họ quán thì họ giác ngộ. Thì những vị A-la-hán mà tu thiền định, chúng A-la-hán, thì những vị A-la-hán đó đó có thần thông. Còn có những vị chuyên tu tứ niệm xứ không, tức là đi thẳng vào thiền quán, thì những vị đó vẫn diệt trừ được tham sân si. Nhưng những vị đó mặc dù chứng A-la-hán nhưng mà không có thần thông. Tại vì cái định lực á, nó làm cho mình sinh ra thần thông. Còn bên thiền quán á, thì họ vẫn có một cái định, cái đó họ gọi là sát na định. Sát na định tức là khi mà mình tỉnh giác, chú niệm, tỉnh giác từng giây từng phút, và mình tiếp tục chánh niệm, mình biết tâm mình không chạy đâu hết. Tại vì cái đối tượng của thiền quán nó thay đổi. Khi nhấc tay đi đứng, cái đó là đối tượng nó thay đổi. Cho nên mình bám sát đối tượng, không rời ra thì cái đó gọi là định, gọi là sát na định. Còn bên những người tu thiền định mà vào định, nhập định, đối cái đối tượng nó đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Thí dụ như cũng quý vị tu định mà 40 đề mục của gọi là Kasina đó, các vị đó tu đề mục nắm một cục đất để đó rồi quán chiếu, rồi trụ vào cục đất đó một thời gian rồi bắt đầu trở thành một, nhắm mắt mở mắt đều thấy cục đất, rồi mới dùng cái tưởng của mình làm cục đất to ra, rồi làm cục đất nó nhỏ đi, to ra nhỏ đi theo ý của mình, làm cục đất nhìn quán tưởng cục đất nó to ra rồi đi vào cục đất. Và khi thành công đó, thì vị đó có thể độ thổ, có thể kéo dài đất hay là kéo ngắn lại. Đó là trường hợp mà khi Angulimala mà đi rượt Đức Phật đó. Thế Đức Phật hôm trước đó, ông chạy, nhưng khi ông chạy như vậy đó, thì ông chạy tới thấy từ đến đó, nhưng mà Đức Phật ông chạy đó thì Đức Phật kéo làm đất nó dài ra. Giống như quý vị đi ở trên phi trường, quý vị đi có đi escalator walkway đó. Có ai ở đây có đi phi trường không? Mình mà đi ngược chiều phi trường đó, tức là cái walkway nó đi hướng này mà mình đi hướng này đó, thì quý vị cứ bước ngoài mong bao giờ tới hết. Quý vị không? Đó, thì những trường hợp mà tu hai cái đều đúng, mình muốn tu định rồi mới sang quán cũng được. Những trường hợp đó, những người mà có cái căn định nhiều đời trước, tu có định nhiều thì đi con đường đó. Còn những người không tu thiền định mà tu thẳng thiền quán vẫn được như thường. Nếu tu tứ niệm xứ thì thường thường những người tu tứ niệm xứ họ thường thường đa số là họ bypass thiền định. Thì như hồi sáng thầy có nói đó, ngay cả Miến Điện hiện nay có cái trường phái chuyên tu thiền định rồi mới sang thiền quán, đó là trường phái của ngài Pa Ok. Đó. Tăng ni Việt Nam bây giờ chạy sang tu nhiều lắm. Tại sao? Một số tu theo thiền biết vọng, tu hoài không thấy gì hết, tức là vọng hoặc tưởng hoài không bao giờ ngừng, thì họ bắt đầu chán thì họ mới chạy sang bên Miến Điện đi tìm cái đó. Còn hồi xưa cái trường phái này không nổi tiếng. Trường phái của ngài Mahasi, tức là trường phái Phổng Xẹt nổi tiếng. Một số người đại thừa cũng phải tu hồi không thấy gì hết, cái đi sang Miến Điện tu cái phái đó. Tu phái đó một thời gian không thấy gì hết, chạy sang trường phái khác. Đó, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm. Thì bên thiền quán vẫn có một cái định, cái định đó là gọi là sát na định. Cái đối tượng tâm thức đó, đối tượng thay đổi, tức là lúc mình đang đi thì tâm bám vào cái chân, tay nhúc nhích thì tâm bám vào cái tay nhúc nhích, đau bám vào liền, mỗi mình làm một cái gì đó tâm nó bám sát vào cái đó không rời thì vẫn là một loại định. Cái đó gọi là sát na định. Thì trở lại cái trường hợp của cô tu đó thì không có tẩu hỏa nhập ma. Cô đang trú vào hai nữa, mà cô mà tu mà đau đó là rất khó vào định. Những người mà tu muốn vào định đó, thấy có giảng năm thiền, năm triển cái và năm chi thiền đó. Chỉ trừ những người nào bắt đầu ngồi thiền mà một tiếng trở lên mà không đau gì hết đó, mà càng ngày càng cảm thấy sướng đó, tức là sướng ở đây tức là hoan hỷ á, thì những người đó thầy sẽ có thể hướng dẫn vô định. Đó là trường hợp bà Dipama. Nó có ai đọc quyển Dipama chưa? Suối nguồn hạnh phúc đó. Bà đó đó là bà đệ tử của ngài Munindra. Thì ngài Munindra đó là ngài cũng là người bên Miến Điện đó, ngài dạy về thiền quán. Nhưng mà ngài nhìn trong số đệ tử thì thấy bà này bà có khả năng định rất là mạnh, mà ngài là sư phụ không có thì giờ để tu thiền định, cho nên mới dạy cho bà. Bà tu thiền định mà nhập định liền. Tại nhiều kiếp trước bà đã tu thiền định rồi, bà tu thiền định nữa mà bà đi mà con chó nó cắn bà mà không hay luôn, tại nhập định rồi. Đó. Thì khi mà vào định rồi đó, thì bà có thần thông, bà đi xuyên qua tường rồi bà làm đủ thứ đó, bà bay lên trên trời, bà làm đủ thứ đó. Đó. Thì cái vấn đề thiền định khi mà muốn vào định đó là không còn bị cái thân này nó bother mình nữa. Tức là ngồi thiền mà tại cái đau nó sẽ kéo mình ra khỏi cái định. Cho nên khi mà muốn vào thiền định đó là phải ngồi thiền mà hoàn toàn thân thể là nó không còn bị một cái chướng ngại gì của cái thân này nữa, thì tâm nó mới yên, nó mới từ từ nó rút vào trong thiền định. Lúc nó còn mà đau là nó ra liền. Cho nên khi mà đau, chính vậy cho nên đa số căn tánh ở đây chúng ta ít có ai tu thiền định lắm. Cho nên thầy hướng dẫn tu thiền quán ngay lập tức, tập chạy cái đau, phải đi test cái đau. Còn các vị A-la-hán hồi xưa có những vị đau quá chịu không nổi, thì các ngài phải nhập định để rút vào cái định, để đi thoát ra khỏi cái thân này, trụ ở trong cái định đó. Thì cái định đó nó gọi là diệt thọ tưởng định, tức là cắt luôn cái cảm giác thọ, cái tưởng, hai cái đó, thì trú ở trong cái định thôi, không có bị đau nữa. Nên nếu mà cô hay bị đau thường xuyên đó, thì khó tu định, khó tu thiền định lắm. Thằng câu hỏi thứ hai của cô. Rồi, cho thầy hỏi tại sao biết đến 200 nhỏ vậy? Tức là mỗi lần 10 như vậy là cô biết mình đếm được 20 lần 10. À, cô đếm kiểu đó nữa hả? Tức là 1 đến 10 xong trở lại, xong là đếm. Đến 200 đó, thì tiếp tục nó không đi lên nữa. Nó tự ngừng hả? Nhà máy tốt quá. Đến tới mấy trăm? Khoảng 20 hoặc là 10 là có thể thấy. 20 là 10 tức là 200. Một trăm, ok. Rồi, cảm ơn là hai cô cho biết. Cái đó là ok. Tại vì cái tâm máy của cô nó thấy sao mà đếm ngoài sao ngu quá. Đủ rồi, tự nó ngưng. Thì cái đó thầy approve. Cái đó là tốt, không sao. Tại vì này là cô đếm khá. Tức là đếm vậy là không có bị vọng tưởng hả? Đúng rồi, không vọng tưởng thì ok. Thời xưa đó, Đức Phật không có dạy đếm. Đức Phật chỉ dạy theo dõi thôi. Cái kinh An Bang Thủ Ý đó, trong Ngăn Tông nó có hai cái kinh để tu thiền. Một cái là kinh Tứ Niệm Xứ, và một kinh nữa là kinh Quán Niệm Hơi Thở, gọi là An Bang Thủ Ý. Dịch An Bang Thủ Ý là dịch cái âm thôi, tức là cái tiếng Phạn là Anapanasati. Anapana thì bên Tàu họ dịch là An Bang Thủ Ý. Chữ Sati tức là niệm. Niệm, cái niệm, tâm mình bám vào nó. Thì người Việt Nam dịch phân nửa là âm là Anapana, là An Bang. Và chữ niệm là dịch là thủ ý, là giữ cái ý mình lại bằng hơi thở. Thì Đức Phật dạy theo dõi hơi thở thôi. Nhưng mà thời sau này đó, tâm chúng sinh quá vọng động, suy nghĩ quá nhiều, nói người ta nhìn hơi thở liền thôi, người ta nhìn không được. Cho nên chư tổ, ngay cả từ Ấn Độ cho đến các tổ sư Tàu mới chế ra cái đếm. Cũng giống như là Đức Phật không có nói phòng xẹt, nhưng mà ngài Mahasi bên Miến Điện đó, thấy bảo nhìn cái bụng người ta nhìn không được, nên ngài mới bắt người ta phòng xẹt. Cho nên có những cái phương pháp, có những cái technique Phật không có dạy, nhưng mà chư tổ sáng chế ra. Thì cũng vậy nữa, đâu có pháp môn nào ý tình thanh tông, nhưng mà thầy Chí Siêu cũng sáng chế ra thôi, thì cũng không sao. Các cô đếm một hồi đó là cái tâm nó thấy cái nó thô quá, đếm nó thô, phải nói lên. Tức là sao? Phải trong tâm nó phải nói lên 1, 2, 3. Thì ban đầu á, những người động nó thì không thấy sao hết. Nhưng mà khi quý vị đếm quá lâu rồi đó, thì cái tâm nó tự động nó thấy cái đó quá thô. Giống như mình đi leo núi rồi mà mình cứ vác cái ba lô, thì ban đầu mình khỏe, mình vác một hồi, lên đến nửa rừng núi rồi mà vẫn vác tiếp nữa, thì thấy nặng quá thì mình nhả ra. Đó là lý do mà hôm thầy giảng về tứ thiền đó, cái đầu tiên nó gọi là ly sanh hỷ lạc, tức ly dục. Thì lên cái tầng thiền đó, đó là nó có cái sự hỷ lạc. Nhưng mà hỷ lạc của người đó ngồi vui quá, nhưng mà ngồi thiền lâu một hồi cái tâm nó nắng rồi đó, thì nó thấy cái vui này nó làm sao, nó hãy còn động. quý vị không? Tức là bây giờ ban ngày là mình ngồi là không biết quý vị có cảm giác không, mình đi về ngoài nó ồn quá, cái mình chán, mình bật nhạc lên thì mình nghe cái tiếng nhạc thì cái tâm này nó không có chú vào cái tiếng xe hơi nữa, mà nó làm gì? Nó chú ý vào tiếng nhạc, thì nó nghe tiếng nhạc hồi nó cảm thấy sướng. Nhưng mà một hồi đó, nếu quý vị có không bị không, mình nghe nhạc một hồi đó, nghe một tiếng hai tiếng xong rồi nó sụp, nãy giờ nhạc nhức đầu quá, làm gì? Đi tắt nhạc luôn. Thì đó là trường hợp của quý vị đó. Mình đếm một hồi rồi đó, thì cái tâm nó thấy cái sự đếm này nó quá thô, quá thô, hay là gọi là useless, nó không biết rồi, thì lúc đó không cần nữa, tự động là trót. Ok. Cũng vậy đó, khi thầy hướng dẫn quý vị ban đầu nhất bước đạp, cái đó là bước đầu. Sau này khi mà quý vị đi hết tới 7 bước rồi đó, thì lúc đó không cần nói nữa, và cái tâm nó theo dõi cái chân nhiều hơn nữa và rõ ràng hơn nữa. Nhưng mà ban đầu mình phải như vậy, thì cứ tập đến khi nào cảm thấy nó thô quá, giống như hai người này nè, tâm nó không thèm đếm nữa, drop luôn, không thèm đếm, cứ nhìn thôi là đủ rồi. Rồi còn con, trước khi trả lời tiếp cho thầy hỏi, lấy hôm nay ngồi thiền có ai bị đau gì không? Không đau gì hết hả? Ai đau giơ tay lên cho, không hỏi gì hết vậy? Đau cái gì phải giơ tay chứ, thầy hỏi quý vị là im ru hết, thầy tưởng quý vị sắp vô định rồi. Đau cái gì phải trình bày cho thầy để thầy mới khai thị nói quý vị chứ. Tê, tê chuyện thường. Ai bị gì nữa? Đau đầu gối hả? Đau đầu gối, đau háng. Rồi. Chỉ một chân thôi. Đau đầu gối. Đầu gối cũng háng rồi, đầu gối háng. Ai đầu gối háng nữa giơ tay lên coi. Mấy người ngồi trên ghế có bị đau gì không? Đau lưng. Hả? Ngủ hả? Khi thiền á, nó không có cái luật chính xác. Thường thường á, thiền á là được khuyên là mình nhắm 1/3 hay nhắm phần nửa. Tức là sau khi mình thiền á, mình phải đừng có nhắm hẳn, mình kéo xuống, có nhắm 2/3, mở 1/3 thôi, kéo xuống để làm chi? Tại vì khi mắt mở ra đó, thì tâm nó sẽ phóng ra ngoài, nó nhìn cảnh, cho nên mình mà mình nhắm luôn á thì nó ngủ, nhắm luôn hồi nó ngủ, cho nên phải mở hé hé hí hí, mở 1/3 để nó nhìn thấy ánh sáng thì nó còn tỉnh đó, nhìn xuống. Tuy nhiên nếu người nào tỉnh á, mới uống cà phê xong tỉnh như sáo á, thì quý vị có thể nhắm mắt không sao hết. Tại khi mà mình quý vị rà đó, rà đúng đó, thì mình nhắm mắt thì cái tâm nó dễ đi vào hơn, nhắm mắt thì cái tâm nó dễ đi vào cái thân này. Còn mình còn thấy còn hí mắt đó thì nó hơi khó hơn một chút. Thì khi thầy khuyên quý vị, một là nhắm, nếu người tỉnh đó, thì nên nhắm, mà ai mà không tỉnh lắm đó, thì hí hí một chút đó, chứ đừng có mở. Còn người nào mà nhắm mắt mà gục tới gục lui đó thì nên mở ra, mở to ra nhìn trước để trở lại cái đau. Cái đau ở đây đó thì tê với đau là, thì nói lại cái đó là chuyện thường, không có gì. Quý vị bắt đầu ngồi ngày hôm nay không sao hết á, tại vì lâu lâu rồi chưa có ngồi. Ở nhà có ngồi không? Ở nhà ngồi mà có đau không? Ở nhà ngồi không đau, tới đây ngồi đau là tại vì nó sợ. Ở nhà ngồi không đau phải không, mà tới đây ngồi đau, vậy là nó biết là tới đây phải ngồi đau, thì cái chân nó cũng khôn nghe. Yeah. Ngồi đau không sao, thì tu cái này rồi, khi mà đau thì mình có đối tượng để quán, có đối tượng để quán thì nhìn cái đau của mình. Thầy nhắc lại, ngồi thiền á, đau là chuyện thường quý vị, chỉ có những ai không đau đó thì mới là đặc biệt thôi. Thì những người mà không đau đó, thì muốn thầy có những người nào mà không ngồi mà 2 tiếng mà không đau gì hết đó, thì thầy sẵn sàng hướng dẫn cho cái người đó tu thiền định. Còn người nào mà ngồi mà cứ đau từ đầu tới cuối đó thì nên tu thiền quán. Tại sao? Tại lấy cái đau đó là đối tượng liền. đối tượng thiền để mình chụp vào. Còn mình đau như vậy mà mình cố, cứ cố tu thiền định đó, không thể nào được. Tại cái đau nó sẽ kéo mình ra ngoài. Nên người khôn đó là lấy cái gì đưa tới thì lấy cái đó xài. Có hiểu không? Nên những người nào mà ngồi 2-3 tiếng tỉnh bơ hết á, thì thầy phải hướng dẫn kiểu khác để cho người ta từ cái đó ta đi vô thiền định. Tại vì cái tâm của họ là một cái trường hợp khác. Và những người mà đau đó là rất tốt tu vipassana, tức là tu thiền quán. Thiền quán là insight meditation. Đó. Nên người nào đau thì quý vị đừng có no. Không sao hết, chuyện thường. Quý vị bắt đầu đi vô cái đề mục chính của khóa tu đó, quý vị đã quên rồi. Thầy mới xa nói sáng, khi quý vị đau thì sao? Quý vị muốn hết đau phải không? Phải không? Cái đó là cái wrong, là cái sai lầm. Khi đau á, khi mình bị bệnh á, khi mình bị bệnh mà chữa hoài không hết á, thì đó là đang trả nghiệp. Còn khi mà đang ngồi thiền mà đau đó, là không có trả nghiệp. Khi đang ngồi thiền mà đau là không có trả nghiệp. Mà khi mà bị bệnh, bị bệnh mà chữa không hết thì mới là trả nghiệp. Còn bệnh chữa hết thì là hết nghiệp. Cho nên là khi đau đó, quý vị lại, cho nên quý vị tung một lần trước là quên hết rồi. Khi đau đó, thì làm gì? Thì chỉ nhìn và không phản ứng. Như đó là tu perfect. Mỗi lần đau mà nhìn mà muốn nó hết đau đó, thì sao? Là sai rồi. Quý vị ngồi lâu thì sẽ cảm nhận đau, nhức, ngứa, tê, buốt, mỏi, nhột, đúng không hết? Thì nhắc lại cái đó là chuyện thường. Tại người của cái body của quý vị không phải là bằng sắt. Nó bằng gì? Xương, bằng thịt, bằng gân, bằng cốt, đủ thứ hết. Thì quý vị ngồi lâu thì nó không có nhúc nhích, thì máu huyết thì nó không chạy thì nó tê. Mà cắn nó thì nó đau. Cái là chuyện thường. Nếu người quý vị bằng cao su mà nó bị thì mới lạ thôi chứ. Người quý vị bằng cao su đó thì không bị đau. Quý vị muốn làm gì giờ? Quý vị xem mấy phim mà Robocop á, ai xem Robocop không? Chỉ còn cái đầu thôi, còn phần dưới này là toàn là máy móc không, là digital không à? Không sao. Chính cái đó nó mới làm cho con người mình tu được, quý vị. Và sáng thầy đã nói rồi, cái nguyên nhân khiến cho chúng ta bị dính mắc trong cái cõi này đó là tham sân si. Mà tham á, tức là ưa thích, mà sân á, thì là ghét bỏ. Khi mà ta bị đau đó thì không có thích và muốn cái đau nó chấm dứt, đúng không? Mà nếu nó không chấm dứt đó, thì tâm nó bực mình, thì nó là sân. Thì đó chính là nguyên nhân của khổ. Đó. Cho những người nào hay sân đó, ngồi càng đau càng tốt, thì đó là cơ hội để diệt trừ cái sân. Đó. Cơ hội để mình thôi, con mình có sân không? Đến khi nào đó mà mình không thấy đau thì lần nữa, ai đau? Ai đau? Nhưng mà sao? Đau quá, nó đau mình ngồi không nổi. Quý vị thấy lạ không? Cái cô kia cô đau quá mà tôi ngồi không nổi. Tức là sao? Something wrong. Cái người kia đau mà mình ngồi không nổi. Thầy nói vậy quý vị có hiểu? Thầy hay chơi hỏi nó đau hay mình đau. Nếu nó đau á thì nó làm gì kệ nó. Chỉ trừ khi nào mình đau á thì mình mới làm cái gì. Mà nếu nó đau á thì kệ nó. Tới giờ quý vị vẫn chưa ghét được cái này hả? Chưa nắm được cái này sao? Như Tiến, như Hiền có nhận ra được không? Thầy chỉ cần quý vị, khi mà quý vị tu thiền với thầy thì chỉ cần quý vị nhận ra nó với mình thôi. Quý vị nhận ra nó với mình á, hoàn toàn là khác. Và quý vị tiến rất là xa. Mà nó với mình á, thấy nó nhưng mà thật ra nó là mình, thì không có tiến gì được hết. Nên lâu lâu thầy có hỏi nó là ai? Nó là con thầy. Thầy chết rồi. Mà nếu nó là nó thì nó đau anh nhầm gì mình? Tại vì mình thấy nó là mình. mình identify mình là nó là mình. Chứ nó đau quá tôi chịu không được. Nên anh lại ngày anh nói là nhưng mà thầy ơi, nó đau quá mình chịu không nổi, vô lý hả, nó không tha mình. Nó không bao giờ tha mình hết. Tại chuyện của nó là luôn luôn phải đau. Chuyện của nó là nó phải đau, nó phải già, nó phải bệnh, nó phải chết. Nó là như vậy. Nó là cái gì quý vị? Là cái thân này. Thân này nó phải đau, nó phải già, nó phải bệnh, nó phải chết. Cái đó là chân lý mà chúng ta không chịu nhận là cái đó. Tôi muốn nó phải trẻ, nó phải đẹp, nó phải khỏe, nó phải sống lâu, không bao giờ chết. Tức là mình sao mình không nhìn thấy thực tại. The reality nó không phải vậy. Tôi muốn con tôi phải sống hoài, phải sống tới 100 năm. Lúc đó tôi bao nhiêu? 200 tuổi, chết ngắt rồi. Cái đó không thể nào có nữa. Cho nên chúng sinh không thấy được thực tại, không thấy được chân lý. Cho nên cứ muốn những cái điều vô lý mà nó không xảy ra, cho nên phải đau khổ. Thôi thầy cho tham vấn tới đây đủ rồi. Cô kia hỏi nhiều quá cho nên thầy trả lời lâu. Thân đau á, là một cái khổ không thể chối cãi. Thực tại nó phải đau. Khi quý vị vô đây ngồi, quý vị phải expect cái đó. Quý vị vẫn vô đây vẫn expect là ngồi thiền sung sướng hả? Thế thôi rồi. Nhớ lại, đi vô ngồi thiền, nhất là tu thiền với thầy Chí Siêu, là phải cái thân này nó khôn lắm mà nhà ông đau, vô đây nó biết liền, nó đau trước liền. Phải đau, expect cái đó. Khi thân đau đó, Đức Phật ví nó như là mình bị mũi tên. Và khi mà mình bị mũi tên rồi đó, thì mình cứ để nguyên mình lo rút nó ra. Bây giờ mình không lo rút nó ra mà cái thân này đau mà mình đực mình hoặc mình làm cái gì đó, thì cái tâm nó bắt đầu nó đau. Thì thân đau là một cái khổ, mà tâm nó bực mình không chấp nhận cái đau này là cái khổ thứ hai. Thì cái loại khổ này đó Phật gọi là khổ khổ. Quý vị nghe danh từ đó, khổ khổ. Tức là cái khổ đầu đó là khổ về thân. Rồi thân đã khổ rồi mà không biết tách ra, lại bám vào nữa, bám vào muốn cho nó phải hết, thì sinh ra cái khổ thứ nhì là khổ tâm. Đó là vậy thôi. Cho nên thầy cái này ở đây, thầy khóa này, những khóa thiền của thầy đây là tập dượt cho quý vị chỉ còn một cái khổ thôi, là khổ thân thôi, không có khổ tâm. Rồi thì giờ muốn thoát khỏi cái khổ nó phải làm gì? Muốn thoát khỏi khổ tâm nó phải làm gì? Quý vị học rồi quên rồi thì cho nên phải làm lại nữa. Beginning anew là phải thực tập observe and no react. Chỉ nhìn mà không có muốn cái gì hết, chỉ nhìn thôi, như khách quan thôi quý vị. Đó. Khi ngồi đau, bất cứ đau cái gì, chỉ observe nó như mình là một người bác sĩ khám bệnh nhân thôi. Nói ông bị đau đầu, đau lưng, đau đầu gối, đau gì đó. Nhưng mà ông bác sĩ cũng khám mình, cũng thấy mình đau, nhưng mà ông có đau không? Không đau. Đó vậy. Thì giờ quý vị làm bác sĩ đi, ra hết trên người xuống. Thì cái khổ của chúng sinh là sao? Ưa thích mà không được thì khổ. Mà oán ghét muốn đẩy ra mà nó không đi ra, nó cứ đứng ở đây à, thì cũng khổ. Nên cái ưa ghét và ưa ghét là cái khổ. Cho nên khi mình đang ngồi thiền mà chứng nghiệm được cái đau đó, mà không làm gì được nó đó, thì quý vị đang chứng được cái chân lý thứ nhất của tứ diệu đế là gì? Khổ. Khổ đế. Thì quý vị đang chứng nghiệm tứ diệu đế thì quý vị đang chứng nghiệm khổ đế là quá giỏi rồi, đúng không? Từ từ trong cách thiền tập này quý vị sẽ chứng nghiệm được cái nguyên nhân thứ hai của khổ đế là tập đế. Để cái đó từ từ, không nói hôm nay. Rồi thôi, tới đây ngừng, quá giờ rồi quý vị. Rồi cô Thanh Vân. Hôn trầm mở mắt ra thì đỡ. À vẫn buồn ngủ hả? Thôi hôn trầm mà mở mắt ra vẫn buồn ngủ á, thì trường học vậy cô phải nhìn lên, nhìn lên trần, nhìn lên trên nữa. Thường thường mình nhìn xuống á, buồn ngủ cái nhìn thẳng, nhìn thẳng vẫn chưa buồn hết ngủ, hay còn buồn ngủ nữa là thì phải nhìn lên chút và ngửa cái đầu lên chút. Ngửa đầu lên và quý vị hít thở mạnh sâu thêm một chút xíu. Tại vì khi mình buồn ngủ đó, thì khi mình ngồi thiền đó, thì cái hơi thở nó chậm lại, thì nó thiếu oxy, thì những cái brain cell đó, nó thiếu oxy thì nó làm cho mình ngủ. Cho nên những lúc đó là mình phải hít thở thật là sâu, thật là mạnh, chừng 10 hơi và mắt nhìn phía lên trên chút xíu cho nó refresh. Thì sau đó mình sẽ tỉnh lại, là mình đứng ngắm lại. Thì lúc đó là mình đổi cái đối tượng, mình có thể liếc nhìn tới nhìn luôn chút xíu xong rồi trở lại. Rồi thôi chúng ta hồi hướng. Nguyện hy đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.